Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 6, Vinh Hoa. Trải qua hơn nửa tháng thủy thượng sinh hoạt, Trường Xanh đoàn người rốt cuộc tại cuối năm chạy về kinh thành. Lúc này Thịnh Kinh thành trên không đã phiêu khởi đến linh tinh tiểu tuyết. Trường Xanh khoác màu trắng cừu ra áo khoác, hai tay nâng một cái khéo léo tinh xảo lò sưởi tay. Bị nghênh đông đỡ xuống xe ngựa, ngói xanh chu mái hiên dưới là khí phái sơn son đại môn. Ngẩng đầu trên tấm biển, Sùng Ninh Hầu Phủ, bốn đại tự mạnh mẽ hữu lực. Cạnh cửa là hai tôn to lớn uy vũ thạch sư. Trường Xanh tuy là tràn ngập tò mò, lại cũng không dám trắng trợn không kiêng nể đại lượng. Kiệt lực làm ra theo thói quen bộ dáng. Sớm có phần đông người hầu đợi ở nơi đó. Cầm đầu một cái hơn 50 tuổi lão ma ma cùng một quản gia trang điểm trung niên nam tử. Hai người gặp Trường Xanh xuống dưới xe ngựa, liền đi tiến khom người thở dài. Kia lão ma ma cười mở miệng nói, tam cô nương một đường cực khổ. Lão phu nhân biết được tam cô nương hôm nay hồi phủ, sớm liền tại thì thầm. Trường Xanh mấy tháng này ngầm nhìn Đinh má má ứng phó ngoại nhân bộ dáng, liền cũng biết nghe lời phải ứng đối, tỏ vẻ dàn xếp sau khi xuống tới sẽ lập tức đi về phía lão phu nhân thỉnh an. Mọi người một đường hướng phủ trong đi, mới qua vừa vòng qua ảnh bích, Trường Xanh liền nhìn thấy xa xa có cái mặc màu vàng tơ váy sam tiểu thân ảnh hướng bên này chạy. Vội lại đây, phía sau còn lúc la lúc lắc theo sát cái vóc người nhỏ hơn nhân nhi. Kia tiểu nhân nhi phía sau thì viết một chuỗi dài hô to gọi nhỏ vú già nha hoàn. Kia màu vàng tiểu thân ảnh nhũ yến kiểu phi pháp tiến Trường Xanh trong ngực. Chôn ở Trường Xanh eo bụng tại, lông xù đầu tiểu nãi cầu kiểu một trận loạn cùng. A tỷ, chân chân rất nhớ ngươi a, ngươi rốt cuộc trở lại. Trường Xanh bất ngờ không kịp phòng bị đâm cho lui về phía sau vài bước. Khó khăn lắm ổn định chân, theo bản năng ôm trong ngực tiểu nha đầu, có chút không biết làm sao, lúc này lạc hậu cái kia tiểu bất điểm rốt cuộc đuổi tới. Nhìn thấy lần này cảnh tượng, cũng không chịu cô đơn hướng lên trên thấu, nãi thanh nãi khí hô, a tỷ, mân ca nhi cũng hảo muốn ngươi, mân ca nhi tối nhớ ngươi, lưỡng tiểu gia hỏa bừa bãi nói chính mình tưởng niệm chi tình. Trường Xanh thì là luống cuống tay chân ứng đối treo tại trên người mấy đứa nhóc. Phía sau chúng người hầu đều là đầy mặt ý cười. Đinh má má gặp Trường Xanh thật là quẫn bách, mở miệng thay nàng giải vây. Ngũ cô nương, mân ca nhì nhanh chút hạ đến đây đi. Tam cô nương liên tục chạy vài ngày đường, nhưng là mệt mỏi, vẫn là nhanh chút hồi Ngọc Tăng Viện đi thôi. Sao Ngọc Tăng Viện trong chúng vú già nha hoàn đều bận rộn mở. Trường Xanh lúc này mới có cơ hội hảo hảo đánh giá cái này sân. Nàng nguyên tưởng rằng ở tại Bắc Cương thôn trang thượng xương phòng cùng kia thợ săn ra béo viên ngoại gia đã là có ngày nhưỡng có khác. Hiện nay cùng này Ngọc Tăng Viện vừa so sánh với đúng là ảm đạm thất sắc. Viện này chân chân có thể dùng tráng lệ để hình dung. Nàng nối tiếp này thân phận hơn phân nửa là cong tại Thiên Lôi Dâm Uy. Nhưng này gặp chính mắt giấy phép qua hầu phủ cẩm tú phú quý sau, Trường Xanh không phải không thừa nhận phẫn làm bạch cẩm già là chiếm đại tiện nghi. Gỗ tử đàn đôi tất mạ vàng giường lớn, đá cẩm thạch nạm vàng hoa màu bình phong, lê hoa và cây cảnh sơn đen cao chân trên án kỷ là lưu ly sừng dê đèn. Chân châu chuỗi thành liêm màn tre, dưới chân trải có nặng nề nhung địa y, còn có các loại sang quý hoa lệ bình hoa, giám trang điểm, hộp bình, khung kính, châm hạp. Đáng tiếc a hạnh kia vật nhỏ tuy là bạch cẩm già thân sinh nhi làm sao thân phận mẫn cảm, là dù có thế nào đều không có thể cùng nàng hầu phủ ăn hương uống lạt. A hạnh tại đi vào kinh thành sau dễ dàng cho Trường Xanh tách ra theo Đinh đại nương một nhà đi kinh giao thôn trang thượng sinh hoạt. nơi đó là Bạch Cẩm già thân mẫu lưu cho nữ nhi đồ cưới. Địa Long sớm ở Trường Xanh bọn người vào phòng trước liền đốt vượng. Lúc này trong phòng ấm áp, lưỡng tiểu gia hỏa vây quanh ở Trường Xanh tất bên cạnh ngươi một lời ta một tiếng kể ra a tỷ không. Ở trong khoảng thời gian này mình cũng làm cái gì? Tràn đầy ngây thơ chất phác. Trường Xanh nhìn ra, bọn họ cùng Bạch Cẩm gia cảm tình rất tốt. Đứa con trai hài tử Bạch Cẩm Mân, 3 tuổi, Bạch Cẩm gia kế mẫu Sở Sinh, là Sùng Ninh đợi trước mắt duy nhất đích tử. Nữ Hoa Hoa gọi Bạch Cẩm Chân, 5 tuổi, là Bạch Cẩm gia cùng phụ thân đồng mẫu thân muội muội. Trường Xanh biết được này tiểu nữ đồng tiện là Bạch Cẩm gia một phần khác vướng bận chấp niệm. Sao Trường Xanh đang cùng mấy đứa nhóc cười huyên náo thuận tiện đối với Thiên Chân Vô Tà bọn nhỏ. Lời nói khách sáo là lúc, Đinh Má Má đi vào Noãn Các, nàng đến thay Trường Xanh lần nữa trang điểm, tẩy đi trên mặt đi đường phong trần sau. Trường Xanh liền dẫn một đôi đệ muội đi về phía tổ mẫu thỉnh an. Cùng nhau đi tới, tầng đài mệt tạ, chạm khắc lan can ngọc thế. Trường Xanh mặc màu hồng phấn thêu kim tát hoa váy dài. Đỉnh đầu châm hoa kim khảm bảo thạch đầu diện khiến nàng xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn càng lộ vẻ yêu nhã quý khí. Khi nàng mang theo một đám thị nữ ngẩng đầu ưỡn ngực đi tại xà trạm thêu trụ hành lang gấp khúc thượng thì lại thực sự có vài phần thế gia quý nữ khí độ. Đi vào buông hạc đường, trong phòng đã ngồi đầy người. Ngồi trên ghế trên là một cái đầu mang tối màu xanh ngọc bích khăn bịt trán, mặc xanh sẫm dệt hoa vải bồi đế giày lão phụ nhân. Nhìn phía Trường Xanh mặt hòa ái hiền lành, Trường Xanh không cần đoán cũng biết, này chúng tinh phủng nguyệt lão thái thái chính là Bạch Cẩm gia tổ mẫu Lô Thị. Na không, từ giờ trở đi chính là nàng tổ mẫu, quỳ gối hướng người trước mặt hành lễ. Thật sự là tiện nghi người này loại tiểu bối nhi, 500 tuổi lão nhân ra nghĩ như thế. Cháu gái bái kiến tổ mẫu, lần đi U Châu nửa năm có thừa, lao tổ mẫu quan tâm. Lão phu nhân Lô Thị mang tương Trường Xanh kéo gần bên người bản thân, tinh tế đánh giá một phen, giọng điệu tràn đầy đau lòng. Gầy không thiếu, bắc cương cằn cỗi, già tỷ nhi nhất định là chịu không ít khổ. Nhà bên ngoại đãi cháu gái vô cùng tốt, đến chưa từng chịu khổ, chỉ luôn luôn tưởng niệm tổ mẫu. Trường Xanh tứ lặng bạt thiên cân hàn huyên. Trường Xanh đang cùng lão phu nhân nói chuyện, nguyên bản nắm ở trong tay tiểu béo Đôn Mân Ca Nhi chiều lão thái thái dựa sát vào quá khứ. Làm nũng nói, tổ mẫu, Mân Ca Nhi một ngày không thấy ngài cũng thật là tưởng niệm đâu. Ấu đồng chí nói khiến mọi người tại đây buồn cười. Lão phu nhân càng là đem tiểu gia hỏa kéo vào trong ngực tâm A Can Nhi A trời yêu thương. Người này tiểu hoạt đầu, liền sẽ miệng lưỡi trơn tru hống người vui vẻ. Đừng đam tỉ tỉ ngươi cùng tổ mẫu nói chuyện, nhanh đến mẫu thân nơi này đến. Một cái 22-23 tuổi tả hữu trẻ tuổi phu nhân cười chiều Mân Ca Nhi ngoác, đầy mặt sủng nịch. Trẻ tuổi này phụ nhân liền là nay hầu phủ đương gia chủ mẫu. Bạch Cẩm gia kế mẫu Vinh Thị, nàng mặc dệt kim liên hoa văn hồng la váy dài. Không có cỡ nào diễm lệ xuất chúng dung mạo, nhưng cao quý đoan trang khí chất khiến nàng có vẻ dị thường ung dung. Có Bạch Cẩm Mân tiểu béo Đôn pha trò, Trường Xanh rất nhanh cùng mọi người tại đây hòa mình. Phải biết gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói lời nói dối bản lĩnh là tại Vân Kỳ Sơn khi liền luyện thành. Đây cũng là nàng duy trì Vân Kỳ Sơn yêu giới đại lão địa vị quan trọng nhân tố chi nhất. Tổ mẫu, cháu gái từ Bắc Cương mang hộ lễ vật cho tổ mẫu. Còn có các vị thầm thầm cùng tỉ muội. Sau đó liền khiến Đinh Má Má phái nhân cho các người đưa đi. Tặng lễ người như thế tình khôn khéo. Yêu giới cũng thật là thịnh hành. Nàng hiểu, chẳng qua là khi Đinh Má Má đem quà tặng trình lên thì nhìn kia sơn đen mộc khay Trường Xanh cảm thấy tình cảnh này Mạc Danh nhìn quen mắt. Quả nhiên, chờ trên khay khăn lụa bị xốc lên, chỉ thấy hai nhân sâm đoan chính bày ở chỗ đó. Trung gian kia căn huyết hồng trù mang đánh hai cái cực đại nơ con bướm. Trường Xanh, tại Bắc Cương khởi hành trước, Trường Xanh là biết được Đinh Má Má đang bận chuẩn bị cho hầu phủ mọi người tất cả quà tặng sự. Đinh Má Má cẩn thận ổn trọng, bởi vậy lễ vật một chuyện nàng hoàn toàn không để ở trong lòng. Đinh Má Má bưng khay nói, này hai cây đều là trăm năm lão sơn sam. Tam cô nương phí chút thần tài tìm được, hiếu kính cho lão phu nhân. A nha nha, tam cô nương thật sự là hiếu thuận. Này lão sơn sam vừa thấy phẩm chất chính là thượng hảo hóa. Dùng ngốc gà hầm canh, nhất bổ dưỡng. Lão phu nhân đây là muốn kéo dài tuổi thọ đâu. Nói chuyện là nhị phòng phu nhân Tạ thị, nhị lão gia là thứ xuất. Tại đây hầu phủ địa vị tổng không bằng con vợ cả hai cái huynh đệ. Bởi vậy này Tạ thị quán hội nói chuyện lấy lòng người. Bắc Cương thật là sinh nhân sâm chi địa, nhưng muốn tìm chút nhiều năm đầu trăm năm sơn sam vẫn thuộc không dễ. Vinh thị cười nói tiếp, lão thái thái càng là cười đến thấy răng không thấy mắt. Vui mừng lôi kéo Trường Xanh tay nói thẳng hào, Trường Xanh. Hai vị sắp hầm canh đồng bào, thật sự là xin lỗi a, ta thật không là nhân sâm giới phản đồ a. U, già tỷ nhi đây là thế nào? Nghĩ gì như vậy xuất thần? Tam phu nhân hình thị khinh thường mọi người đối khen, chính nhìn này tam điệt nữ âm thầm phát toan, liền thấy nàng cúi đầu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hai cây sơn sam. Trầm mặc không nói. Cho rằng nàng là luyến tiếc này hiếm có hảo nhân sâm. Đang định mở miệng đâm vài câu, lại gặp cháu gái này đối với sơn sam lộ ra vẻ mặt đồng tình sắc. Đúng vậy, nàng không nhìn lầm, không phải đắc ý cũng không phải luyến tiếc, lại là đồng tình. Nữ nhân có vẻ bén nhọn thanh âm, đem Trường Xanh từ đối đồng bào thương xót chung kéo về thần. May mắn này hai cây nhân sâm tuy có trăm năm, nhưng vẫn chưa thành tinh cũng không linh trí. Áo, chất nữ là đang suy nghĩ tốt như vậy, sơn sam trừ hầm canh gà cái gì khác sử dụng biện pháp. Trường, Xanh vội vàng viện lý do mở miệng giải thích. Vì thế mọi người lại lấy này một đề tài triển khai nhiệt liệt thảo luận. Trong phòng không khí vừa lúc thì đánh ngoài mành tiến vào một cái bà mụ. Hồi nắm lão phu nhân, đại cô nương trở lại. Bà mụ vừa nói xong, phía sau mành lại được mở ra, một vị phụ nhân trang trang điểm thiếu nữ đỡ nha hoàn tay lượn lờ mà đến. Trường Xanh dương mắt nhìn lên, hảo một cái trán nga mi tuyệt đại giai nhân, mỹ mạo có thể cùng hồ ly ganh đua cao thấp, chỉ thấy mỹ nhân giải hạ khảm bên cạnh bạch hồ phong áo cừu, lộ ra một thân chân châu bách hoa duệ váy, phinh đình yểu điệu. Ngọc chi tuyết cơ, đôi mắt đẹp lưu truyền, hoạt sắc sinh hương, Trường Xanh cảm thấy nếu nói hồ ly là yêu diễm mạn châu xa hoa. Mỹ nhân này liền phải chỉ có thể xa xem không thể chơi đùa chọc thanh liên. Mỹ nhân hướng lão phu nhân vấn an sau, liền xoay người nói chuyện với Trường Xanh, thanh âm như nước như ca, tam muội muội lần đi Bắc Cương còn thuận lợi, tỷ tỷ thật là nhớ mong. Nghe nói tam muội muội hôm nay hồi phủ, ta cũng muốn đích thân lại đây nhìn một cái mới là an tâm. Nói xong vị này mỹ nhân tỉ tỉ liền kéo Trường Xanh tay, ánh mắt tại trên mặt nàng lưu luyến, thượng hạ đến hồi đánh giá. Chỉ là phần này nguyên bản ứng thuộc về lễ tiết tính đánh giá quá mức cẩn thận, phảng phất muốn đem Trường Xanh sắc mặt mỗi một cọng lông phát đều cẩn thận xem một lần. Trường Xanh có tinh quái trời sinh cảm giác cảm quan, bị đánh giá có chút không được tự nhiên, xuất phát từ bản năng không thích mỹ nhân này tỉ tỉ hành động. Huống chi nàng bây giờ còn là hàng giả, thật bị phát hiện cái gì vậy thì không ổn. May mắn lão phu nhân mở miệng cắt đứt Trường Xanh xấu hổ. Nguyệt tỉ nhi, ngươi nhanh nhìn một cái đây là ngươi muội muội tại Bắc Cương thay ta tìm trăm năm lão sơn sam. Mỹ, nhân ánh mắt rồi mới từ trường xanh trên mặt rời. Cùng các người hàn huyên nói chuyện phiếm đi. Mỹ nhân là Bạch Cẩm già cùng cha khác mẹ thứ tỷ Bạch Cẩm Nguyệt. Hầu phủ đại cô nương. Năm ngoái sơ đã xuất các. Nhà chồng là Vân Môn Thành Quốc Công Phủ. Sao hồi Ngọc Tăng Viện thì trường xanh mang về một chuỗi vật gì? Đều là cái kia mỹ nhân đại tỷ Bạch Cẩm Nguyệt đưa cho của nàng. Ăn xuyên dùng, cái gì cần có đều có. Vừa vào phòng, Ninh Đông liền không hề che giấu cái gì. Mặt kéo dài, trường xanh thấy nàng vừa trở về liền đầy mặt không thoải mái. Liền tò mò hỏi, Ninh Đông ngươi làm sao? Cùng ai chí khí đâu đây là? Còn không phải vị kia đại cô nương. Ninh Đông đầy mặt khinh thường. Này đại cô nương cũng thật là. Chưa lấy chồng trước cũng không gặp nàng cùng cô nương ngài có bao nhiêu thân cận. Này gả cho người. Làm thế tử phu nhân liền càng phát trương dương đứng lên. Cơ hồ mỗi ngày cho cô nương tặng đồ. Xem hoa này lộ. Vị nồng được có thể xông chết người. Phủ trong ai chẳng biết chúng ta cô nương dùng không được quá nồng liệt hương. Muốn thực sự có tâm sẽ đưa này ngoạn ý sao, Đinh má má có thể so Ninh Đông nghĩ đến càng sâu. Nàng nhớ tới khi còn bé này đại cô nương liền luôn luôn không hoàn hảo ý khuyến khích cô nương thay. Chính nàng can sự, như phạm sai lầm liền toàn bộ giao cho cô nương. Chính nàng đến sạch sẽ phẫn vô tội. Chỉ là đây đều là các chủ tử tuổi nhỏ khi ngoạn nháo. Nàng một cái làm hạ nhân cũng không tốt lắm miệng. Tóm lại Đinh má má vẫn liền không quen nhìn này tràn đầy tâm nhãn đại cô nương. Gặp Ninh Đông cào nhau, liền muốn cho nhà mình cô nương đề ra cái tỉnh cũng hảo. Liền cũng không đi ngăn cản. Ninh Đông tiếp tục nói, nàng chính là hầu phủ thứ nữ làm quốc công thế tử phu nhân tất nhiên là đắc ý. Cả ngày cho chúng ta cô nương đưa chút bát nháo gì đó đến trương hiển khí phái. Chẳng lẽ cô nương sẽ còn thiếu đi điểm ấy chi phí sao? Này không biết người còn tưởng rằng chúng ta cô nương có bao nhiêu hẹp hòi. Cả ngày đỏ mắt bọn họ thành quốc công phủ đâu. Ninh Đông càng nói càng kích động. Trường xanh lại có điểm vựng hồ. Liền đưa cái lễ còn có nhiều như vậy cong cong quanh quẩn. Những nhân loại này thế giới quá phức tạp. Tác giả có lời muốn nói. Chữa trị một chút bác. Nữ chủ kế mẫu là 22, 23 tả hữu niên kỷ. Cũng không phải 27 đến 28. Cảm ơn tiểu thiên sứ đề nghị tấn giang người mới thật sự không tốt hỗn a. Thỉnh cầu điểm kích. Thỉnh cầu cất chứa. Thỉnh cầu bình luận. Các loại quy thỉnh cầu. Cảm ơn các tiểu thiên sứ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.